Chương 475, ta là ngốc bạch ngọt 14. Nguyệt Phiếu tăng thêm hai hắn người đã sớm thăm dò Sở Khinh Hậu mang theo hai cái ý cốc truyền nhân cùng nhau vào Đông Lai Thành. Một cái là siêu cấp xỉu nữ, một cái là tuyệt thế mỹ nhan. Nam Cung Cửu tràn ngập hứng thú tà định cười một tiếng, rốt cuộc, là cái nào chưa khỏi Sở Khinh Hậu hấp độc hoặc là hai cái liên thủ bất kể hắn là cái gì ý cốc không ý cốc, người như vậy không thể vì hắn sử dụng, vậy thì nhất định phải chết. Nếu không, bọn họ tinh tú hải hắc độc tồn tại, còn có cái gì ý tứ bởi vậy hắn tìm hiểu đến bọn họ điểm dừng chân, biết được Sở Khinh Hậu đã mang theo một nữ ra ngoài, quyết định cướp đi một cái khác, trước biết rõ ràng rốt cuộc là cái nào có thể cởi hắn tinh tú hải hắc ngũ độc. Hắn là quyết định không ngờ tới, đường đường tinh tú hải thiếu chủ đáy chậu câu lật thuyền, hơn nữa cư nhiên là đưa tại như vậy một cái xấu xí đến bạo tiện nhân trên người. Lần này cơ duyên xảo hợp, hắn thế nhưng gặp phải nghe nói cùng Sở Khinh Hậu cử chỉ ái mọi nữ tử, Nam Cung Cửu vừa thấy được sư Ninh Phỉ dung mạo, lập tức cảm thán, cải trắng tốt đều để heo hủy nha. Hắn giả ý cứu sư Ninh Phỉ mang về chỗ ở, lại vẫn luôn đối sư Ninh Phỉ giấu giếm chính mình thân phận. Kết quả không nghĩ tới chính là, thế nhưng tiếp vào Sở Khinh Hậu 5 ngày sau ước chiến, Nam Cung Cửu lạnh lạnh hư lạnh, thật đúng là tìm đường chết ta, lần này không có y cốc truyền nhân giúp ngươi giải độc. Xem ai còn có thể cứu ngươi nhất là làm hắn cao hứng chính là, Sở Khinh Hậu lần này ước chiến vẫn là mang theo tiền đặt cược, hắn tâm tình quả thực muốn đón gió cất cánh, từ đó về sau, Vô Ảnh kiếm chính là ngươi cựu gia vật trong túi. Nghe nói Sở Khinh Hậu khắp nơi tìm kiếm hai nữ nhân kia, hắn một bên gia tăng phái nhân thủ lặng lẽ ở trong thành tìm kiếm cái kia xỉu nữ, một bên theo ám đạo mang theo sư Ninh Phỉ ra Đông Lai Thành. Lương trước trong thành tìm long trời lở đất Sở Khinh Hậu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn túc địch Nam Cung Cửu liền mang theo hắn nữ nhân tại gần đây du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Có thể nói, Nam Cung Cửu bắt đầu tiếp cận sư Ninh Phỉ là báo cho Sở Khinh Hậu nột ngạt thái độ, tăng thêm hai người quyết chiến sắp đến, đối phương càng là tâm thần không yên, chính mình phần thắng càng lớn. Mặc dù nói hắn cho là mình hắc độc nơi tay, thiên hạ ta có, nhưng là trước mắt bao người. Sở Khinh Hậu bị bại càng thảm hắn trong lòng liền càng khoe khoa hơn, cái gì trích tiên nhân, bất quá là tôm kép nhại nhép ngươi thế nhưng là theo hai người ở chung. Sư Ninh Phỉ không có giang hồ nữ nhi mạnh mẽ, không có tiểu gia bích ngọc co quáp, không có đại gia tiểu thư cao ngạo, duyên dáng, thanh nhã thỏa đáng, thỉnh thoảng liền có thể tức cảnh ngâm tụng câu hay, nhất là kia một bài tự nghĩ ra tiếu. Hồng Trần càng làm hắn hơn tim đập thình thịch. Tài hoa của nàng nàng thiện lương mẫn cảm. Đều là như vậy đã động hắn. Nam Cung Cửu biết, bây giờ hắn thích nàng, chỉ vì nàng là nàng, cùng Sở Khinh Hậu không quan hệ. Tình yêu, bắt đầu tại mặt giá trị, kính tại tài hoa, phù hợp tính cách, lâu tại thiện lương, rốt cuộc nhân phẩm. Nam Cung Cửu quyết định, chờ thắng Sở Khinh Hậu cờ mở tới Vô Ảnh kiếm, chính mình thành võ lâm minh chủ, nhất định sẽ cho sư Ninh Phỉ một cái long trọng hôn lễ, cả một đời sủng ái nàng, cả một đời chỉ cần nàng. Nam Cung Cửu không nghĩ tới chính là, hắn thế mà lại thua. Bọn họ chàng tỷ đấu này, tại Đông Lai thành ngoài bảy dặm sườn núi, chỉ đánh chưa tới một canh giờ, hắn liền triệt để lạc bại. Làm Nam Cung Cửu thổ huyết, cũng không phải là Sở Khinh Hậu có bao nhiêu lợi hại, mà là Nam Cung Cửu chính mình nội lực hoàn toàn biến mất, xương xốp như túy. Có quan chiến võ lâm già lao nói, hắn là đã trúng y cốc cốc chủ độc hưu thực cốt tô, cũng không tính là thuốc độc. Nghe nói chẳng qua là y cốc cốc chủ năm đó trừng phạt phản bội chính mình đệ tử nghiên cứu ra đến. Cũng sẽ không chí mạng, thế nhưng là tạm thời nội lực hoàn toàn biến mất, đồng thời tại tử, buổi trưa đều có một canh giờ phải nhận chịu hàng vạn con kiến phệ xương khổ sở. Bởi vậy tài danh vì thực cốt tô Nam Cung Cửu giận dữ, nói rõ thể phải đem người đem Sở Vân Sơn Trang giết cái không chừa mảnh giáp, lấy báo hận này. Sở Khinh Hậu lại quá sợ hãi, thề thốt phủ nhận. Kìa võ lâm giả lão cu nở dê nói tuyệt đối không thế, thực cốt tô chỉ có y cốc cốc chủ có thế chế biến ra đến, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dùng cho người vô tội trên người, trừ phi ngươi đã từng hung hăng đắc tội qua y cốc cốc chủ. Sở Khinh Hậu đi theo hai nữ nhân lại nói rất có thể là kia nữ nhân thủ bút, bởi vì nàng hâm mộ Sở Khinh Hậu, hết thể cùng với nàng người trong lòng đối nghịch, đều là địch nhân của nàng. Mọi người nhất thời hiểu rõ. Sở Khinh Hậu vẫn luôn cùng Nam Cung Cửu xin lỗi, nói lần tranh tài này như vậy bỏ qua, chờ Nam Cung Cửu giải thực cốt tô hai người tái chiến, về phần tiền đặt cược bởi vì là võ lâm trí bảo, can hệ trọng đại, cũng theo đó coi như thôi. Mọi người nhất thời đối Sở Khinh Hậu phong quang tế nguyệt tán thưởng không thôi, trong đám người có người quái khang quái điệu nói, Trích Tiên Nhân chính là Trích Tiên Nhân, Nam Cung Cửu sẽ không là đánh không lại làm bộ chúng độc đi, dù sao thực cốt tô cũng chỉ là làm cho người ta nội lực hoàn toàn biến mất mà thôi. Lập tức có người phụ họa theo đuôi, làm bộ nội lực hoàn toàn biến mất, lung la lung lay kêu lên, ai nha, ta nội lực hoàn toàn biến mất, ngày hôm nay giao đấu không đếm. Không đếm Nam Cung Cửu kém chút không có tức hộc máu, ngay trước mặt mọi người vứt xuống vô ảnh kiếm phổ, nên ngang rời đi. Đã mất đi kiếm phổ, chính mình lại nội lực toàn bộ tiêu tán, Nam Cung Cửu nghĩ đến trong nhà không phải có cái y cốc truyền nhân sao, thế là đối sư Ninh Phỉ nói thẳng chính mình thân phận. Sư Ninh Phỉ thực sự không nghĩ tới cái này đối nàng ôn nhu che chở, hỏi han ân cần, người người kính sợ hô hào Cửu gia nam nhân áo đen, lại chính là Nam Cung Cửu. Nam Cung Cửu đối sư Ninh Phỉ nói ngày hôm nay luận võ sự tình, đồng thời không cẩn thận nói ra Sở Khinh Hậu bên cạnh hai cái như hoa mỹ quyến đề cập y lý cốc cốc chủ là như thế nào không biết xấu hổ đuổi ngược Sở Khinh Hậu, như thế nào cho hắn hạ thực cốt tô sư Ninh Phỉ biết, nhất định là Sở Khinh Hậu người đem tin tức tung ra ngoài, nhờ vào đó hái rõ ràng Sở Khinh Hậu hạ độc hiểm nghi, thế nhưng là khi biết Sở Khinh Hậu lại còn cùng hai nữ nhân kia cùng một chỗ, đồng thời tùy ý các nàng dâu ông. Nọ cắm cầm bà kia đem chính mình nói thành khúc ú ú lúc, trong lòng vẫn là lại phẫn nộ vừa chua sở. Đây chính là chính mình ủy thân nam nhân Sở Khinh Hậu luôn là cùng nàng nói tương lai sẽ như thế nào, thời cơ còn chưa thành thục, hắn muốn để yêu thích nữ tử trở thành toàn bộ người võ lâm người ngưỡng vọng tồn tại. Sư Ninh Phỉ lúc kia trong lòng vô cùng cảm động, nhưng là bây giờ ngẫm lại, thật ngốc à, ai cùng hắn thành thân, ai mới là hắn yêu dấu nữ tử. Sư Ninh Phỉ tại thời khắc này thầm hạ quyết tâm, ngươi Sở Khinh Hậu không phải phải làm minh chủ sao, không phải muốn nữ nhân của ngươi trở thành đám người ngưỡng vọng tồn tại sao, ta Sư Ninh Phỉ lại không gọi ngươi như ý, thế là không đợi Nam Cung Cửu nói cái gì. Sư Ninh Phỉ liền cùng Nam Cung Cửu nói, kỳ thật nàng cũng là y cốc truyền nhân, bất quá nàng nhập môn muộn, không có khúc cú ú nói ngọn, sư phụ cũng không có truyền cho nàng thực cốt tô phối trí và thuốc giải phương pháp, nhưng là nàng. Cùng khúc gú u nói một chút, muốn một phần giải dược hẳn là không có vấn đề. Nam Cung Cửu tự nhiên che giấu đã từng cướp bóc qua khúc gú u đồng thời cho nàng hạ hắc độc sự tình. Hắn đã sớm nghe nói, y cốc hai vị truyền nhân đều là không biết võ công người bình thường, chỉ cần có thể tiến vào y cốc đi, coi như hắn mất nội lực, đối phó cọng mao nha đầu vẫn là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới hắn bình sinh lần thứ nhất bị một cái người không có võ công tính toán, hơn nữa còn là khúc ú ú cái kia xấu xí bạo mao nha đầu tính kế, Nam Cung Cửu đã cảm thấy như là ăn một cân liệng đồng dạng buồn nôn. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, chính là cái này xấu vô cùng khúc ú ú dùng đồng dạng biện pháp lần nữa am toán hắn, này một đống liệng hắn chẳng những ăn, hơn nữa còn là ăn hai lần.